Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, hoa đào tiện này. 7. Minh Thù đường cũ trở về. Đi tới trước cái ngõ hẻm kia. Thật xa liền thấy Hoa Giản đứng ở nơi đó. Hắn quá mức dễ thấy. Bóng đêm phảng phất đều là hắn nổi bật. Hoa Giản ánh mắt lộn lại. Đúng dịp thấy hắn. Hắn mấy bước đi tới. Trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng. Đi chỗ nào rồi? Ăn cơm. Minh Thù bị An Chi Linh hắc ám xử lý độc có chút tinh thần không dao động. Ai? Cả cuộc sống đều u tối. Hoa Giản phát giác nàng tâm tình dường như không tốt lắm. Nàng trước bất kể lúc nào đều là cười khanh khách bộ dáng. Nhưng bây giờ ủ rũ cúi đầu. Hắn cũng không nhìn thấy trên mặt nàng rốt cuộc có không có nụ cười. Hoa Giản nhíu mày một cái. Hồi lâu nói. Trở về. Minh Thù lề mề đi ở phía sau. Hoa Giản ngay từ đầu đi khá nhanh. Nhưng thấy Minh Thù chậm rãi. Hắn cũng chỉ có thể chậm tốc độ lại. Trên đường còn có 24 giờ buôn bán siêu thị. Hoa Giản vào trong mua ít thứ cho Minh Thù. Minh Thù hơi hơi lấy được một chút an ổn. Trở lại Kim Đông một nơi đó đã nhanh quá nửa đêm. Hoa Giản đẩy cửa một cái vào trong. Chỉ thấy Kim Đông một cùng một môn thần sử ở trong sân. Thổi Hồ trợn mắt nhìn lấy bọn họ. Kim Đông một gào thét. Hôm nay ta đã nói với ngươi mà nói. Ngươi vào tay này ra tay kia đúng không? Hoa Giản âm thanh bình tĩnh nói. Ta không mang nàng đi ra ngoài. Nàng đánh người. Kim Đông một. Minh Thù chính là liếc mắt nhìn Hoa Giản. Hắc. Tiểu yêu tinh lại tố cáo. Người sau nhấc chân hướng gác xếp đi. Kim Đông một cũng không cản hắn. Nhìn lấy hắn lên lầu. Tiểu nha đầu danh thiếp. Người qua đây. Kim Đông vừa xông Minh Thù vẫy tay. Minh Thù ôm lấy quà vặt đi qua. Hơn nửa đêm ngươi không ngủ. Không sợ giảm thọ à. Kim Đông chừng một cái nàng. Nói bậy gì. Người đánh người. Đánh a. Kim Đông một. Nàng còn rất kiêu ngạo. Có gì đáng tự hào. Đánh người có gì đáng tự hào đấy. Kim Đông một tổ đan dệt xuống ngôn ngữ. Người biết người thân phận gì chứ. Người là yêu. Người làm sao có thể đánh người. Người biết bên ngoài bây giờ quản lý phải có nhiều nghiêm. Người chính là một cái không có thân phận yêu. Có thân phận yêu liền có thể đánh người. Kim Đông một quặm mặt lại. Không thể. Tóm lại một câu nói. Thân là yêu. Nghĩ tại nhân loại tụ tập trong thành phố sinh tồn. Thì nhất định phải tuân giữ quy tắc. Đánh người càng là không cho phép. Làm yêu cũng thật gian nan. Hoa Giản sáng sớm vừa muốn đi ra. Sáng sớm sương mù có chút nồng. Hắn đi ngang qua cây hoa đào thời điểm. Ngẩng đầu nhìn một cái. Tiểu cô nương ngủ ở trong hoa đào. Làn váy rũ một cắt ra. Nhìn cái gì? Thanh âm thanh thúy theo trong bụi hoa truyền tới. Tiếp theo chính là một tấm sán lạn như hoa đào mặt mày vui vẻ. Như vậy nhìn chằm chằm một cô nương nhìn. Thích hợp sao? Hoa Giản thu tầm mắt lại. Rũ mặt mày hướng ngoài cửa đi. Minh Thù theo trên cây nhảy xuống. Nhánh hoa run rẩy, phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Hoa Giản nghe thấy tiếng bước chân của nàng. Nhưng không phải là hướng hắn bên này. Mà là hướng bên trong đi rồi. Đóng cửa thời điểm. Hắn hơi hơi ghé mắt. Đúng dịp thấy tiểu cô nương nhảy vào phòng. Tiếp theo chính là Kim Đông một tiếng giống giận. Hoa Giản đóng cửa lại. Đứng bên ngoài một hồi. Cái này mới rời khỏi. Hoa Giản mới vừa vào phòng làm việc. Lộ Cửu vô cùng lo lắng xông lại. Lão đại, người mau tới. Chúng ta tại thương trường bắt cái con kia yêu xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra vấn đề gì rồi hả? Lộ Cửu nói quanh co một tiếng. Ta cũng không tiện nói. Người đi xem qua liền biết rồi. Một gian đặc thù phòng giam. Đơn mặt kính có thể thấy rõ ràng tình hình bên trong. Tiểu cô nương kia rúc lại xó xỉnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Thân thể không ngừng run rẩy rẩy. Có thanh âm truyền tới. Rất là bể tan tành. Tên lường gạt. Đều là tên lường gạt. Các ngươi đều là tên lường gạt. Tiểu cô nương liên tục nhiều lần. Chính là như vậy mấy cái từ. Mang về thời điểm. Nàng tâm tình mặc dù có chút kích động, có thể nói logic rất rõ ràng,